Thể tu chi tổ, chương 889, hội tụ Đông Trì Châu. Góc truyện audio.com, gần nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Vân ngẩng đầu đến, trong mắt tỏa ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này kiếm đan ngưng kết pháp môn, quả thực đem kim thuộc tính sắc bén phát vung tới cực hạn. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tại nơi đan điền ngưng kết kiếm ý ấn ký, vậy đối với hắn tu luyện nguyên kim luyện thể quyết hoàn toàn có thể dùng kiếm ý ấn ký thay thế kim thuộc tính ấn ký cùng loại với hắn nhị sư huynh Triệu Thanh Thiên độc mộc ấn ký. Nếu như hắn có thể sớm lĩnh ngộ kiếm ý tại hai tay hai chân, trước ngực phía sau lưng sáu nơi địa phương, ngừng kết ra nhục thân kiếm ý ấn ký, lại lấy kiếm ý chỉ dẫn, kiếm đan tan xương tỷ lệ tăng nhiều. Dạng này đột phá, nhục thân cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, xương cốt cùng pháp lực đều có kiếm ý thuộc tính. Nhục thân lực công kích bổ sung lấy kiếm ý loại kia cực đoan sắc bén thuộc tính, lại lấy hắn ma kim chi thể đặc tính tuyệt đối là ma tu khắc tinh. Ngay tại Hoàng Tiểu Vân vui mừng không thôi thời điểm, Lục Khôn bỗng nhiên lên tiếng nói, Tiểu Vân, đã xem hết rồi. Hoàng Tiểu Vân dùng sức gật đầu nói, xem hết, sư phụ ngươi nói cái kia kiếm cốc liền là phụ trợ kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý sao? Nhưng kiếm ý làm sao lĩnh ngộ, đồ nhi còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lục Khôn nói kiếm cốc sở dĩ có thể giúp kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, là bởi vì kiếm cốc bên trong tràn ngập sắc bén chi ý, nếu là đối loại này xâm nhập linh hồn sắc bén ý niệm có rõ ràng cảm ngộ, liền có thể sớm ngưng kết kiếm ý ấn ký. Tiếp lấy Lục Khôn trên tay xuất hiện một cái bình ngọc thả tới nói, đây là thanh nguyên kiếm tử, bên trong ẩn chứa một tia sắc. Bén chỉ ý, lấy nhục thể của ngươi cường độ chén rượu này sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì, bất quá bên trong sắc bén chỉ ý, sẽ đâm bị thương thần trí của ngươi, gần nhất thời gian 5 năm, ngươi toàn lực lĩnh hội cái này kiếm đan ngưng kết chi pháp, thời khắc mấu chốt có thể phục dụng cái này thanh nguyên kiếm tiểu phụ trợ, 5 năm sau tiến vào kiếm cốc, về phần có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý, liền xem chính ngươi. Hoàng Tiểu Vân nắm thật chặt nắm đấm, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Khôn nhìn xem biểu lộ kiên nghị Hoàng Tiểu Vân, cũng có phần có lòng tin, lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, nguyên kim luyện thể quyết kim thuộc tính pháp lực bởi vì vô dụng tu tiên giả đan dược so với bình thường tu tiên giả tinh thuần. Mà thể tu pháp lực là vì rèn luyện thân thể mà sinh. Vận hành phương thức càng thô bạo, nhục thân rèn luyện hiệu quả càng tốt, tương đối tu tiên giả mà nói, thể tu pháp lực vô cùng cuồng bạo cho nên một chút phức tạp pháp thuật thể tu rất khó thi triển. Nhưng chính là như vậy kim thuộc tính nhục thân pháp lực càng thích hợp lĩnh ngộ kiếm ý thiên kiếm môn kiếm tu, vì bảo hộ kinh mạch công pháp vận hành đều cực kỳ thu liễm, sợ cường đại kim thuộc tính pháp lực tổn thương đến kinh mạch dạng này kim thuộc tính pháp lực coi như tinh khiết đến đâu thì có ích lợi gì, hoàn toàn bị kinh mạch trói buộc dùng như thế dịu dàng ngoan ngoãn kim thuộc tính pháp lực đến lĩnh ngộ sắc bén đến cực điểm kiếm ý thuộc tính tỷ lệ quá thấp. Mặc dù Lục Khôn không biết thượng cổ kiếm tu là thế nào bảo hộ kinh mạch nhưng ở hắn nghĩ đến thiên kiếm môn kiếm tu công pháp phải cùng nguyên kim. Luyện thể quyết triệt để dung hợp cũng chỉ có thể tu nhục thân mới có thể đem sắc bén kia đến cực điểm thuộc tính phát huy đến cực hạn. Cốt bảo sơ kỳ kiếm đan tan xương, kiếm ý pháp lực. Cốt bảo trung kỳ thành tựu 206 khối kiếm xương. Cốt bảo đại thành toàn thân xương cốt liền là một kiện khảm nạm thức thành thục kỳ kiếm bảo nhục thân thành kiếm. Luyện thể cùng luyện kiếm kết hợp đây mới là chính đồ thiên kiếm môn những người tu tiên kia quả thực trà đạp kiếm tu công pháp. Lục Khôn trong mắt lóe ra một loại gọi là dã tâm đồ vật trước đối phó ma linh môn, chờ kết thúc về sau, cái gì kiếm tu công pháp, dưỡng kiếm chi thuật còn có cái kia kiếm cốc hết thảy đều là ta luyện thể các. Hoàng Tiểu Vân thể nội pháp lực hùng hậu, phi thuyền tốc độ không chậm này lại đã xuyên qua tử vong chi. Địa hướng về thanh thạch trấn phương hướng kích bắn đi. Đồng Trì Châu nơi nào đó trên bầu trời, một chiếc khổng lồ màu xanh phi thuyền nhanh chóng phi hành, phía trên có hơn 30 người, có một nửa đều là nam nữ trẻ tuổi, lúc này đang tò mò địa nhìn bốn phía. Phi thuyền phía trước đứng đấy mấy tu tiên giả tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động, đều là kết đan kỳ trở lên cường giả chính là Tần Ngọc Thư Tiêu Hồng Phi chờ bảo khí các người. Trừ cái đó ra, bọn hắn ở giữa còn đứng lấy một vị tóc trắng phơ thần sắc bi thương lão giả. Tần Ngọc Thư khuôn mặt có chút nặng nề nói, Chu sư thúc chỉ cần ngài bình an vô sự, sư phụ lão nhân ra người ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Nguyên lai vị lão giả này, liền là bị bàng lão ma thả ra Chu Tư Minh, như là Lục Khôn suy đoán như thế, thành công cùng Tần Ngọc Thư bọn. Người tụ hợp, Chu Tư Minh nhổ một ngụm chọc khí thần sắc trở nên nghiêm nghị, Ngọc Thư, ngươi sai, đem Nhạc Dương Tông luyện khí thuật truyền thừa tiếp mới là nhiếp sư huynh nguyện vọng. Tần Ngọc Thư siết quả đấm, trong mắt tinh quang chớp động nói, Chu sư thúc yên tâm, bây giờ Lục sư đệ đã tiến vào Nguyên Anh kỳ thực lực vô cùng cường đại, hắn để chúng ta tại Đông Trì Châu gặp nhau, liền là thương nghị như thế nào đối phó ma linh môn, đoạt lại trước kia thuộc về chúng ta Lô Châu, về sau liền có thể toàn lực phát triển. Nghĩ đến Lục Khôn, Chu Tư Minh trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, trước kia ta cùng Nhiếp sư huynh cho rằng, năm đó các ngươi trúc cơ kỳ tu vi, rất khó chạy ra Ma Linh môn truy sát, không nghĩ tới các ngươi không chỉ có chạy trốn tới Sở Quốc còn cơ duyên xảo hợp tìm được Phương lão tổ còn sót lại đồ. Vật hủy đi chia làm bảo khí các cùng luyện thể các Lục Khôn quả thực là ngút trời kỳ tài tự sáng tạo luyện thể tu tiên một mạch không nói thế mà còn như thế tiến nhanh vào Nguyên Anh kỳ. Sau đó Chu Tư Minh lại nghĩ tới điều gì, đối bên cạnh một người hỏi, Tiêu đạo hữu, người lúc đó tại Yêu Linh đảo, Lục Khôn thật có thể tùy tiện diệt sát Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tiêu Hồng Phi trên mặt lộ ra cực độ vẻ phức tạp, chậm rãi gật đầu nói, không sai, chạy theo tay đến diệt sát, Lục huynh chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, vị nào gọi là đồ thiên thành Nguyên Anh kỳ cường giả, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không chạy thoát, mà một vị khác gọi là Tam Dương đạo quân Nguyên Anh cường giả, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu, quay người mà chạy. Mặc dù nghe bọn hắn nói nhiều lần, Chu Tư Minh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Anh kỳ tu sĩ A cứ như vậy bị tiện tay tiêu diệt, Lục Khôn thần thông cường đại tuyệt đối viễn siêu Nhạc Dương tông Phương lão tổ. Sau đó Chu Tư Minh lại lộ ra vẻ lo lắng, nếu như Ma Linh môn Thạch lão ma vẫn là Nguyên Anh trung kỳ, chúng ta liên hợp Thiên kiếm môn cùng Thanh Minh thời cơ không nhỏ, nhưng nếu như Thạch lão ma tiến vào đại tu sĩ cảnh giới, chúng ta chỉ sợ. Tần Ngọc Thư lắc đầu nói, Chu sư thúc nhiều năm như vậy phiêu bạt tu luyện, Lục sư đệ đã kinh biến đến mức hết sức cẩn thận, lần này hắn triệu tập chúng ta đối phó Ma Linh môn, tất nhiên có không ít nắm chắc chờ chúng ta gặp mặt về sau, hẳn là liền rõ ràng. Chu Tư Minh gật gật đầu, sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ tiếp cận kết đan đỉnh phong cường đại thần thức thấu thể mà ra, âm thanh lạnh lùng. Nói, không biết là vị đạo hữu nào tới chơi, có thể hay không ra gặp một lần. Bên cạnh Tiêu Hồng Phi đám người sắc mặt biến đổi, từng đạo thần thức tư tán mà ra, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng, nghi hoặc mà nhìn xem Chu Tư Minh. Chu Tư Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía phi thuyền bên phải giữa không trung, khổng lồ thần thức hướng khối kia khu vực tìm kiếm. Lạc lạc lạc, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc truyền ra, giữa không trung xuất hiện một vị mặc nước váy dài màu lam nữ tử. Nàng này da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy coi như cách váy dài, đều có thể cảm thấy hắn hai chân thon dài, trắng nõn chân tùy ý dẫm tại một đám mây bên trên, tươi mát hoạt bát khí tức đập vào mặt. Nữ tử chớp chớp nhạt mắt to màu xanh lam con ngươi, hiếu kỳ nói, không nghĩ tới bảo khí các còn ẩn giấu đi như thế một vị. Thần thức kinh khủng cường giả. Bảo khí các bọn người gặp đến cô gái này về sau, thần sắc hơi buông lỏng, Chu Hiểu Phong cười khổ một tiếng nói, nguyên lai là Hóa Linh Tông Phương Viện tiên tử, chúng ta liên hệ thời gian cũng không ngắn, tiên tử ngươi cần gì phải giấu ở bên cạnh. Chu Tư Minh nghe xong, cũng đã biết người trước mắt này là ai, bảo khí các ngoại trừ tại Thâm Nguyên Đảo, còn tại Hóa Linh Tông Phường thị có được mấy cái luyện khí cửa hàng, Phương Viện tiên tử là Hóa Linh Tông tông chủ, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, bảo khí các những năm này mới phát triển tương đối ổn định. Nàng này là kết đan đại viên mãn tu sĩ thực lực thâm bất khả chắc, bất quá bọn hắn bảo khí các có nhiều như vậy tên kết đan kỳ tại cũng không cần e ngại. Chu Tư Minh ôm quyền nói, nguyên lai là Phương tiên tử tại hạ Chu Tư Minh, một mực. Tại ngoại tu luyện, gần nhất vừa cùng mấy vị đồng môn tụ hợp, không biết Phương tiên tử tới chơi cần làm chuyện gì. Phương Viện khẽ khom người, nàng thần sắc nghiêm nghị nói, Phương Viện hôm nay tới đây, là muốn thông qua bảo khí các dẫn tiến, bái kiến hạ Lục các chủ, có chuyện quan trọng thương nghị. Tần Ngọc Thư cùng Chu Hiểu Phong nhìn nhau, không khỏi nhíu mày, bọn hắn cùng Hóa Linh Tông liên hệ thời gian không ngắn, mặc dù trong lúc đó có luyện thể các đệ tử tọa chấn, nhưng đều che giấu thực lực, Lục Khôn càng là cùng Hóa Linh Tông không có tiếp xúc. Vị này Phương Viện tiên tử là từ đâu biết Lục Khôn, nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ còn biết Lục Khôn tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung. Không gái, cách chương.